tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 277, động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ, em tỉnh lại đi. Lệ Đình Tuấn như phát điên, xoa xoa Kiều Phương Hạ đang nằm trong lòng mình, gọi tên cô hết lần này đến lần khác. Kiều Phương Hạ nắm trong vòng tay anh, đã bị đánh đập gần như không còn ra hình dạng con người, hô hấp ngưng động, không còn thở nữa. Lệ Đình Tuấn quỳ dưới đất, hô hấp nhân tạo hết lần này đến lần khác cho Kiều Phương Hạ đang nằm dưới đất. Vô Nhật Huy ở một bên quan sát, lòng bàn tay lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới sự việc sẽ trở nên như thế, không ngờ đối phương ấy vậy mà muốn lấy mạng Kiều Phương Hạ. Nếu như anh hoàn tất mọi việc sớm một ngày, đến đoàn phim bảo vệ Kiều Phương Hạ sớm hơn một ngày. Anh thở hổn hển, quay đầu lại nhìn mấy người đang bị phía cảnh sát khống chế, nhìn từng người một, nhẹ giọng nói. Các người, một người cũng chạy không thoát. Nếu như Kiều Phương Hạ tỉnh lại, Lệ Đình Tuấn khiến họ phải ngồi tù là còn nhẹ. Kiều Phương Hạ, anh không cho phép em chết. Hốc mắt Lệ Đình Tuấn đỏ au, vừa làm xong một lần hô hấp nhân tạo cho cô, vừa cúi đầu xuống nghe nhịp tim của cô. Nghe vài giây, lại tiếp tục ấn, cả người như chìm vào trạng thái điên cuồng. Mạng em là của anh, Kiều Phương Hạ, anh biết em nghe thấy. Phó Nhiên xông vào thấy Lệ Đình Tuấn đã không khống chế được, bước lên kéo tay anh. Lệ Đình Tuấn, anh đừng ấn nữa. Xương sườn mà gãy hết thì tiêu đời. Lệ Đình Tuấn hoàn toàn không biết người đang nói chuyện với mình là ai, anh mạnh mẽ đẩy Phó Nhiên ra. Phó Nhiên bị đẩy ra, người đập mạnh vào tường, cánh tay phát ra âm thanh giòn giã. Anh ta trầm mặc vài giây rồi đứng dậy, cầm thứ đồ trên tay ném về phía Lệ Đình Tuấn. Má nó, anh tránh ra. Cố Dương Hàn sững sờ vài giây, đuổi lên trước vén quần áo lên xem thử, ngay lúc nhìn rõ khuôn mặt của Kiều Phương Hạ, chân anh ấy mềm nhũn ra. Trời có sập xuống thì cũng chỉ là như vậy. Anh ấy đưa tay thử hơi thở Kiều Phương Hạ, rất yếu ớt. Anh ấy nhướng mắt đấm cho Lệ Đình Tuấn một cú. Lệ Đình Tuấn, anh có biết hôm nay là sinh nhật cô ấy không? Người phụ nữ mà anh ấy hết lòng bảo vệ, chỉ về nước hơn 2 tháng lại biến thành bộ dạng này. Nếu sớm biết như vậy, anh ấy đã không cho cô về nước. Lệ Đình Tuấn bị anh ấy đấm quá mạnh, máu mũi từ từ chảy xuống. Cách chương.